Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 777, góc truyện audio.com, chấm, chỉ có điều Nam Minh Ly Hỏa uy lực khủng bố. Tuy rằng gian nan, nhưng vẫn từng chút luyện hóa nó. Dù sao cũng chỉ là một vật chết mà thôi. Không gian bản nguyên sinh ra chống lại là rất bình thường. Chỉ cần luyện hóa là có thể triệt để hấp thu. Chỉ thấy dưới Nam Minh Ly Hỏa không ngừng đốt cháy. Không gian hắc vụ trên bề mặt không gian nguyên tinh bắt đầu dần dần trở nên nhạt đi. Hơn nữa ngay cả nguyên tinh bản thể cũng từng chút hòa tan. Bắt đầu mềm nhũn, vỏ ngoài bị hỏa diễm thiêu luyện sạch sẽ. Lộ ra bản nguyên không gian ẩn chứa bên trong. Đột nhiên, nguyên tinh khẽ run lên. Từ bên trong tuôn ra một luồng hắc vụ bàng bạc. Bốn phía không gian lập tức sinh ra tác động kịch liệt. Phảng phất muốn vỡ vụn vậy. Không gian bản nguyên lực sôi trào. Từ bên trong nguyên tinh tràn ra. Bị cổ trần tinh luyện ra không gian bản nguyên lực đầu tiên. Trong nháy mắt, cổ trần trực tiếp triển khai thôn phệ. Linh hồn lực cường đại hóa ra một ngụm lục đạo ma bàn long long nghiền ép lên. Ý chí khủng bố cuốn lại một đạo bản nguyên không gian này triển khai luyện hóa. Thôn phệ, cổ trần trong nháy mắt thôn phệ bản nguyên lực không gian. Chỉ cảm giác trong cơ thể sôi trào. Phảng phất có một loại lực lượng thần bí nào đó tràn vào. Gây ra sóng to lớn. Như thể vào giờ khắc này. Huyết mạch sôi trào. Thời gian lực bên trong dẫn đầu bộc phát. Thời gian lực đáng sợ bao trùm toàn thân trên dưới. Không gian bản nguyên lực tràn vào trong cơ thể liền bị giam cầm tại chỗ. Định hình, sau đó bị Nam Minh Ly Hỏa mãnh liệt trong thân thể cuốn lại. Kéo vào trong huyết mạch luyện hóa thôn phệ. Trong quá trình luyện hóa hấp thu, tâm thức của cổ trần bỗng nhiên lâm vào trong cảnh giới kỳ diệu nào đó. Nơi này tối đen một mảnh, không có ánh sáng. Không có phương hướng, chỉ có vô tận cuồng bạo loạn lưu. Ý thức của hắn đắm chìm trong đó. Tham lam hấp thu vô cùng. Giống như một miếng bọt biển hấp thu tất cả tinh hoa của không gian. Lúc này, trong thân thể của hắn không ngừng tràn vào từng đạo bản nguyên không gian. Bản nguyên vụ tràn vào. Bên ngoài không gian nguyên tinh, đang từng chút hòa tan. Từ bên trong chảy ra một cỗ bản nguyên màu đen chất lỏng. Chính là thuần túy không gian nguyên lực. Cỗ lực lượng này theo thân thể cổ trần xâm nhập vào trong. Bị hắn hấp thu, luyện hóa, không ngừng có thôn phệ ngưng tụ huyết mạch của mình. Ban đầu vừa mới ngưng tụ hoàn thành ba thành huyết mạch. Vào giờ khắc này đã nhanh chóng tăng trưởng. Từng bước đẩy tới bốn thành giai đoạn. Huyết mạch bốn thành giai đoạn, hoàn thành đột phá một giai đoạn nhỏ, từ đó sinh ra loại huyết mạch chi lực thứ tư, thôn phệ bản nguyên không gian uẩn dục huyết mạch, không gian chi lực, ong ong ong, giờ phút này, huyết mạch ngưng tụ đến bốn thành, lập tức gây ra không gian chấn động, không gian nguyên tinh nhanh chóng hòa tan, hóa thành một dạng vật chất màu đen tràn vào trong cơ thể. Trong nháy mắt, cổ trần cảm giác mình đắm chìm trong không gian hư vô vô biên. Tâm thần hấp thu vô số không gian áo nghĩa. Huyết mạch trong cơ thể không ngừng ngưng tụ, trở nên mạnh mẽ. Ba loại huyết mạch chi lực ban đầu không ngừng bộc phát. Sôi trào, ba cái hợp nhất trực tiếp luyện hóa thôn phệ bản nguyên không gian. Cuối cùng, trong huyết mạch cổ trần bắt đầu sinh ra luồng lực lượng đầu tiên thuộc về thiên phú huyết mạch của hắn. Một không gian lực, lực lượng này cực kỳ đáng sợ. Chính là cái gọi là thời gian tôn. Không gian để xưng vương. Lĩnh ngộ không gian áo nghĩa. Nắm giữ không gian lực. Ngươi chính là vương giả thiên hạ. Bất kỳ người cùng cấp bậc nào cũng không phải đối thủ của ngươi. Đây chính là không gian chi lực cường đại. Đương nhiên, trên không gian còn có thần bí khó lường, mà trong cơ thể cổ trần lại ngưng tụ thời gian, không gian hai loại lực lượng khó nắm giữ và lĩnh ngộ nhất. Còn có Nam Minh Ly Hỏa, càng có thiên phạt lực, quả thực không thể tưởng tượng nổi. truyền ra ngoài tất nhiên nhấc lên sóng to gió lớn, thậm chí dẫn tới vô số cường giả bách tộc, thánh nhân truy sát. Bên ngoài thân thể hắn tràn ra từng đạo tơ tằm màu đen, giống như vòng cung màu đen quấn quanh thân thể, cắt đứt hư không xung quanh, sinh ra từng vết nứt. Đó là không gian rạn nứt, thế nhưng lại bị cắt đứt. Cổ Trần hai mắt nhắm chặt, đang yên lặng thể ngộ không gian huyền ảo, không ngừng lĩnh ngộ không gian chân chính áo nghĩa và lực lượng. Huyết mạch chi lực, không phải xuất phát ra là có thể hoàn toàn nắm giữ và vận dụng. Còn cần một loại lĩnh ngộ của người khác, nếu không đừng mong thao túng cùng vận dụng. Cổ Trần có linh hồn cường đại, tiềm lực của hắn thuộc loại có thiên phú càng là vô cùng. Lĩnh ngộ tự nhiên không có lời nào nói. Trải qua trạng thái ngộ đạo hắn tự nhiên bất đồng so với người khác. Cách chương.